Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2120. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Duyện Châu trong thành, Tào Tháo khoác lên một kiện áo khoác, ngồi ở trước giường, nghe Tuân Úc hồi báo. Chúa công, lương thảo quân giới tất cả đã chỉnh bị hoàn tất, ít ngày nữa liền có thể tận lên Duyện Châu dũng tướng thảo phạt từ Châu Đào Khiêm. Tuân Úc nói tới chỗ này, dừng lại một chút sau, nói, không biết chúa công dự định lúc nào khởi binh. Không vội, Tào Tháo thở dài, nói, Ký Châu Viên Thuật, Bắc Bình Công Tôn Toàn đều không đủ vi lự. Ta đoán bọn hắn không bao giờ dám phạm ta Duyện Châu nửa bước. Duy nhất có thể lo, là cái kia Kinh Châu Chu Diệp Chu Bá Dương a, chúa công cùng Chu Bá Dương không phải quan hệ thông gia sao? Vì cái gì? Tuân Úc kỳ quái hỏi. Ha ha, thiên hạ chi tranh, quan hệ thông gia lại nên làm như thế nào? Tào Tháo khoát tay áo nói. Cùng thiên hạ này so sánh, một chút nữ nhân lại coi là cái gì? Tào Tháo thì cho là như vậy. Cho nên, hắn cho rằng, Chu Diệp cũng cho là như vậy. Mặc dù Chu Diệp từng nói với hắn chính mình không có ý định khắp thiên hạ. Nhưng, trời sinh tính đa nghi Tào Tháo như thế nào bằng Chu Diệp một lời chi ngôn? Liền tin đâu, nếu như Tào Tháo thật sự dễ dàng như vậy tin tưởng hắn người. Liền sẽ không có thà ta phụ người trong thiên hạ. Không thể để người trong thiên hạ phụ ta danh ngôn vấn thế. Tuân Úc mặc dù đối với nhà mình chúa công lời nói xem thường. Nhưng, tất nhiên nhà mình chúa công nói như vậy. Vậy hắn liền tạm thời tin chưa? Nghĩ tới đây, Tuân Úc vừa dự định khom người bái biệt thời điểm. Bỗng nhiên người phục vụ vào cửa bẩm báo nói. Khởi bẩm chúa công, Kinh Châu Chu bố tướng quân tỷ lệ hơn 1000 huyết long kỵ đang ở ngoài thành. Khấu thành, cái gì? Nghe nói như thế, Tào Tháo cũng tốt, Tuân Úc cũng được, lập tức chính là cực kỳ hoảng sợ. Phải biết, lúc này Tào Tháo mặc dù ủng binh 10 vạn, nhưng một nửa cũng là già yếu tàn tật, chỉ có một nửa tinh binh có thể dùng. Theo lý thuyết, chân chính có thể chiến chi binh bất quá 5 vạn mà thôi. Lấy 5 vạn tinh binh đối chiến 1000 huyết long kỵ. Nói thật, Tào Tháo trong lòng không chắc. Chính là bởi vì đối với huyết long kỵ hiểu quá rõ. Cho nên, Tào Tháo mới cảm giác trong lòng không chắc. Ven đường quan ải vì cái gì không chiến báo truyền đến. Tào Tháo đứng dậy chất vấn. Cái này, thuộc hạ không biết. Người thị giả kia hồi bẩm đạo. Nghe được người phục vụ lời nói. Tào Tháo đứng dậy tại trước giường độ mấy bước sau. Cắn răng một cái. Thôi, Tuân Úc. Theo ta cùng nhau tiến đến bên ngoài thành xem. Nhìn ta một chút tốt lắm con rể đến cùng trong hồ lô bán là thuốc gì. Ấy, Tuân Úc khom người đáp. Tào Tháo lập tức sai người dẫn ngựa tới. Tiếp đó mang theo Tuân Úc hướng đầu tường bước đi. Thời điểm không lớn, một đoàn người liền đã đến cửa thành bên cạnh. Tào Tháo đi lên đầu tường. Tay vịn lỗ châu mai nhìn xuống dưới. Quả nhiên. Bên ngoài thành lúc này đang đứng sừng sững lấy hơn 1000 tên huyết long kỵ. Người đầu lĩnh không là người khác, chính là từng tại hắn dưới trướng hiệu mệnh 1 năm, để cho hắn vừa yêu vừa hận Chu Bố. Chu Bố tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a, từ biệt mấy năm. Có thể lần nữa cùng tướng quân gặp gỡ. Tào Mỗ trong lòng vui vẻ vạn phần a, Tào Tháo hướng về phía dưới thành Chu Bố la lớn. Ngồi ở trên ngựa Chu Bố lúc này cũng nhìn thấy Tào Tháo. Hướng về phía hắn chắp tay nói. Tào công quá yêu, hôm nay bố phụng chúa công nhà ta chi mệnh. Hộ tống Tào công sứ giả cùng rõ ràng phu nhân một phong thư nhà đến đây. Còn xin Tào công mở cửa thành ra, để cho chúng ta vào thành. Nghe được Chu Bảy mà nói, Tào Tháo không còn gì để nói. Nói đùa cái gì, đối mặt huyết long kỵ, cho dù là có Duyện Châu kiên thành có thể y theo. Hắn đều không có một tia cảm giác an toàn. Như thế nào Cảm Khai thành phóng Chu Bố đi vào đâu? Khụ khụ, trong thành không yên ổn. Đang đuổi theo bắt trộm cướp. Mở cửa coi như xong. Như có thư nhà, còn xin tướng quân trình lên. Nhìn thấy Tào Tháo làm như thế phái. Chu Bố một hồi cười khẽ. Ai, nhân ngôn Tào Tháo đang nghi. Quả là thế à, bất quá. Hắn vốn là cũng không có thu đến nhà mình chúa công muốn hắn công hãm Duyện Châu mệnh lệnh. Cho nên, cũng sẽ không để ý Tào Thao điểm nhỏ này thái độ. Nghĩ tới đây, Chu răng ra miệng nói. Cũng được như thế, thỉnh Tào Công phóng một rổ treo xuống. Ta cũng tốt đem Tào Công sứ giả để vào trong đó. Như thế thì tốt, Tào Tháo nói đi, đối với bên cạnh Tuân Úc nói. Thả xuống rổ treo, ấy, rất nhanh, một cái rổ treo liền từ trên đầu thành để xuống. Mà lúc này đây, hai cái chiến binh cũng xoay người xuống, đi tới cạnh xe ngựa. Tiếp đó đem đã say xe choáng đến ngây ngất đê mê Tuân Du từ trong xe giúp đỡ xuống. Đứng tại trên đầu tường Tuân Úc nhìn thấy nhà mình chất tử thế mà trở thành bộ dáng này. Trong lòng rất gấp gáp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đừng nói là ta đứa cháu kia chọc giận Chu Bá Dương. Bị chỗ khác lấy hình phạt sao? Văn Nhược chớ hoảng sợ. Ta nghĩ trong đó nhất định có ẩn tình. Chờ Công Đạt đi lên. Người ta liền biết. Tào Tháo một bên an ủi chính mình mưu sĩ. Một bên nhìn xem dưới thành hai cái chiến binh. Đem Tuân Du để vào trong rổ treo. Tiếp đó lại để vào một phong thư. Theo chiến binh rời đi. Trên đầu tường sĩ tốt dùng sức đem rổ treo bên trong Tuân Du kéo đến đầu tường. Ba chân bốn cẳng đem Tuân Du đỡ ra rổ treo sau. Dìu đến trước mặt Tào Thao. Nhìn xem trước mắt sắc mặt trắng bệch. Toàn thân thỉnh thoảng còn muốn co rúm hai cái Tuân Du. Tào Tháo ngồi xổm xuống. Hắn tại Tuân Du trên thân lục soát một phen sau. Phát hiện cũng không vết thương. Hơn nữa, Tuân Du mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng nhìn hô hấp cái gì còn có chút bình thường. Công Đạt, ngươi có mạnh khỏe, theo Tào Thao kêu gọi. Tuân Du chậm rãi mở hai mắt ra. Tuân Du gặp qua chúa công. Thỉnh chúa công thứ tội. Tuân Du thực sự không cách nào đứng dậy thi lễ. Công Đạt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi sẽ biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ cái kia Chu Bá Dương ngược đãi ngươi sao? Tuân Úc lo lắng hỏi. Không, Bá Dương tướng quân cũng không có ngược đãi ta. Ta chỉ là được lộ chứng mà thôi. Tuân Du chật vật nói. Lộ chứng, ích hai nghe được Tuân Du lời nói. Tào Tháo cùng Tuân Úc hai người hai mặt nhìn nhau. Lộ chứng là cái gì? Chính là say xe mặc dù lợi hại. Nhưng Tào Tháo cùng Tuân Úc chưa từng gặp qua có thể choáng đến Tuân Du bộ dáng này đây này. Thế này sao lại là say xe a? Nhìn liền như là nhận được bệnh nan y, không còn sống lâu nữa một dạng. Ngay tại Tào Tháo cùng Tuân Úc hai người do dự thời điểm. Tuân Du bắt lại Tào Thao tay. Chật vật nói. Chúa công, tuyệt đối không thể cùng cái kia Chu Bá Dương là địch a, hơn nghìn dặm lộ. Hơn nghìn dặm lộ đối với Huyết Long Kỵ tới nói. Liền có thể sáng đi chiều đến. Huyết Long Kỵ quả thật là đáng sợ a. Sáng đi chiều đến, hơn nghìn dặm lộ, nghe được nhà mình cháu trai lời nói. Tuân Úc một hồi mờ mịt. Hắn thật sự hữu tâm không tin nhà mình cháu trai lời nói. Nhưng, hắn cùng với Tuân Du quan hệ vô cùng tốt, biết nhà mình cháu tính cách, hắn nhưng cũng nói như thế, cái kia hẳn là có chỗ căn cứ. Đang, đúng là như thế, Tuân Du chật vật nói. Hôm qua buổi trưa, ta theo Huyết Long Kỵ cùng nhau ra Kinh Châu Thành, mà bây giờ, cũng đã tại Duyện Châu. Nghe được Tuân Du lời nói. Tào Tháo cùng Tuân Úc trong lòng lập tức chính là một hồi kinh hãi. Sáng đi chiều đến, hơn nghìn dặm lộ, điều này đại biểu cái gì, cách chương.